Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 13, nguy cơ tử vong. Góc truyện audio.com. Gương mặt Hạ Vũ tái xanh, cố gắng lê thân mình nhặt quần áo đang rơi vãi trên mặt đất mà đi thanh tẩy cơ thể một chút. Một đêm này hắn cũng không còn nhớ rõ bản thân đã bị Dạ Minh lan lộn không biết bao nhiêu lần nữa. Nhớ đến việc ban nãy, Hạ Vũ lại phẫn nộ mà chừng kẻ đầu sỏ đang an tĩnh đi vào giấc ngủ ở bên cạnh. Hắn nghi ngờ nếu như lại đến thêm vài lần, hắn chắc chắn sẽ bị dọa ra bóng ma tâm lý mà không cứng được nữa. Nếu như nói lúc trước khi bị cưỡng hiếp thì hắn luôn có cảm giác sai sai thì bây giờ hắn rốt cuộc đã nghĩ ra đó là gì rồi. Mô típ cũ rích bá đạo tổng tài versus tiểu bài thỏ. Mà rất tiếc, vị bá đạo tổng tài kia chắc chắn không phải là hắn rồi. Nhưng cũng may, hắn là nam nên sẽ không mang thai sau đó bỏ trốn ra nước ngoài. Mấy năm sau lại ôm bảo bảo trở về nước rồi tiếp tục bị tổng tài cường ích. Thuộc tính nhân vật, tên, Dạ Minh, nữ, tuổi, 26, ngoại hình, 85, 100, dáng người, 89, 100 chỉ số khỏe mạnh, 327, 100, chỉ số thông minh, 84, 100, sở trường, xạ kích, ám sát, cận chiến, lái xe, karate, taekwondo, tán đả, vô số, tiềm chất nữ thần, 146, 25, hảo cảm hiện tại, 80, 100, cái quái, Hạ Vũ rất không có hình tượng mà xoa xoa mắt, sau đó đã tin chắc rằng bản thân hoàn toàn không nhìn lầm. Điểm sức mạnh của cô cư nhiên lại là gấp 3 lần người bình thường. Gấp 6 lần hắn, còn có một đống sở trường biến thái kia nữa thỏa thỏa là một cái quái vật. Nếu tiềm chất nữ thần là 146, 25, như vậy có nghĩa cô gái này là nữ chính rồi. Phi cười một tiếng, nghĩ đến nữ chính, Hạ Vũ bất giác lại nhớ đến một vị nam chính mà hắn quen bê như nghĩ đến điều gì đó. Khóe miệng Hạ Vũ nhanh chóng cứng đờ, khó thể tin được mà trừng lớn mắt. Dạ Minh, Dạ Ly, Lạc, Dạ Minh đều là họ Dạ cả. Bọn họ là chị em, đây là thao tác muốn lên trời hay sao? Hai chị em, một người là nam chính, một người là nữ chính. Hạ Vũ bắt đầu não bổ trong đầu một bộ phim cầu huyết incest. Loạn luân, ngược luyến tình thâm, yêu nhau giết nhau các loại, cho nên cốt truyện vốn dĩ là hôm nay Dạ Ly Lạc trở về phòng lấy điện thoại liền gặp được Dạ Minh bị trúng xuân dược. Nên hai người thuận lý thành chương mà lăn giường với nhau. Mà Hạ Vũ, chính là một nhân tố gây ra sai lầm. Hạ Vũ nhanh chóng lóe lên một suy nghĩ. Đào góc tường nhà nam chính thì có thể hay không bị bóp chết. Nhiệm vụ chính tuyến 3. Đạt được tình yêu của Dạ Minh. Trừng phạt khi thất bại. Mặt sát, chấm chấm, đinh, hảo cảm của Dạ Minh đối với ký chủ đạt đến 50. Nhận được phần thưởng, 1.000 XP, 100.000 điểm cảm xúc, 3 điểm chỉ số cơ thể, tự động phân phối, đinh, hảo cảm của Dạ Minh đối với ký chủ đạt đến 60. Nhận được, 5.000 XP, 200.000 điểm cảm xúc, 5 điểm thuộc tính cơ thể, tự động phân phối, xạ tiễn sơ cấp X1, đinh, hảo cảm của Dạ Minh đối với ký chủ đạt đến 80. Nhận được, 10.000 XP, 500.000 điểm cảm xúc, 10 điểm thuộc tính cơ thể, tự động phân phối, kiếm thuật đỉnh cấp X1, đinh, ký chủ hoàn thành thành tựu, đa tình, lần đầu cùng mỹ nữ hoàn hảo, nhận được, 500.000 điểm cảm xúc, MG thấy âm thanh thông báo của hệ thống cùng với việc nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi trên giường. Hạ Vũ liền cắn răng ôm lấy Dạ Minh đang ngủ say đi phòng tắm giúp cô tắm rửa. Sau khi đặt cô lên giường, hắn mới mở cửa phòng rời đi. Hiện tại hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mặt mũi để đối mặt với việc bản thân bị người đè đến không có lực phản kháng. Nhưng là, Hạ Vũ vẫn chưa rời đi được vài bước thì một cảm giác suy yếu cùng vô lực nhanh chóng ập tới. Hắn chỉ kịp cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn giống như bị cưỡng chế cho di rời khỏi cơ thể. Cho đến khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang đứng trong một không gian đen tối. Hệ thống, ta đây là bị làm sao? Mong ký chủ bình tĩnh. Bởi vì sinh lực trong cơ thể của ký chủ quá yếu nên hệ thống đã tự quyết định đem linh hồn của ký chủ tiến đến không gian hệ thống. Cơ thể của ký chủ cũng đã được hệ thống dùng năng lượng đưa về phòng ngủ ở hạ gia. Sinh lực quá yếu, đem linh hồn của hắn đi đến không gian hệ thống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kia chứ? Ký chủ nên hiểu rõ. Cuộc sống không giống như trong phim truyền hình hay trong truyện. Mặc dù linh hồn của ký chủ vẫn còn tồn tại nhưng cơ thể mà ký chủ trọng sinh lại là đã chết. Ký chủ có thể sống đến hiện nay là nhờ có sinh lực còn sót lại trong cơ thể đó. Nhưng hiện tại sinh lực này đã sắp cạn kiệt chỉ còn duy trì được trong 24 giờ. Điều đó tương đương với việc ký chủ sắp chết. Sắp chết sao? Nếu hỏi Hạ Vũ có cam lòng hay không thì câu trả lời tất nhiên là không. Hệ thống đã từng gợi ý cho hắn, nói rằng đợi đến khi hắn đạt đến cấp độ cao nhất thì sẽ cho hắn cơ hội tự tay trả thù. Cho nên, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn không muốn, thật ra khi ký chủ đạt đến level 5 thì hệ thống đã có thể mở ra chức năng mới. Nhưng bởi vì hệ thống lo sợ ký chủ không chịu đựng được việc thăng cấp nên hệ thống đành tạm gác lại. Hệ thống, có cách nào khiến cho ta tiếp tục sống sót hay không? Hạ Vũ đã không còn lo được nhiều như vậy nữa. Hắn hiện tại chỉ đơn giản là muốn sống cho nên liền vô cùng gấp rút hỏi hệ thống. Cách thì có một nhưng là, không cần ấp úng nữa. Cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Hệ thống hiếm khi trầm mặt, nhưng là một lát sau nó dường như cũng làm ra quyết định. Ở một trong 10 đại thế giới có một thứ có thể giúp ký chủ hồi phục lại. Đó là thứ gì? Nghe thấy hệ thống nói có cách, Hạ Vũ liền vô cùng vui mừng. Chỉ cần có cách là được, ít nhất vẫn còn có hy vọng. Nhưng là, nghe thấy câu nói tiếp theo của hệ thống, Hạ Vũ liền cảm thấy bản thân thật sự rất ngây thơ rồi. Tinh huyết của yêu vương ám ma huyết xà. Chỉ cần lấy được một giọt tinh huyết của nó thì ký chủ không những có thể dung hợp linh hồn vào cơ thể trước kia mà còn có thể nhận được 1/4 huyết mạch của thánh thú thượng cổ nữa. Mặc dù ban đầu có chút sợ hãi vì bản thân sắp tử vong. Nhưng chờ khi bình tĩnh lại thì Hạ Vũ cũng không cảm thấy lo sợ nữa. Nhưng là, hệ thống đây là muốn hắn từ trên người của một tôn yêu vương lấy ra một giọt tinh huyết sao? Hệ thống, ngươi có phải hay không là đề cao ta quá rồi? Ký chủ có thể sẽ làm được. Dự đoán khả năng hoàn thành là 4/10. Khả năng chưa đến một nửa sao? Hạ Vũ đau đầu mà nhíu mày lại. Nhưng là nếu không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm tới cùng. Gợi ý nhiệm vụ, sắc dụ, hệ thống sẽ chế tạo cho ký chủ một thân thể ảo tại nơi đó. Ký chủ sẽ tìm cách đến gần và lấy đi tinh huyết trên người yêu vương. Mặc dù đã dự đoán được khả năng này, Hạ Vũ vẫn là không thể không cười khổ trong lòng. Hệ thống này đúng là thật sự không có tiết tháo chút nào. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Được thôi, nhanh chóng giảng giải sơ lược cho ta đi. Nơi ký chủ sắp truyền tống. Viễn Linh Đại Lục, cấp bậc, cao cấp thế giới. Thời hạn cuối cùng, 1 tháng. Mục tiêu nhiệm vụ, yêu vương ám ma huyết xà huyết cơ. Nhiệm vụ. Lấy được lọ lưu ly chứa một giọt tinh huyết được treo trên cổ của nàng. Theo hệ thống giải thích, Hạ Vũ đã có thể lý giải được một số thứ. Cũng may mắn rằng yêu vương là giống cái mà không phải giống đực. Hạ Vũ cũng có thể thở phào một hơi. Viễn Linh Đại Lục chỉ bao gồm 2 tộc nhân và yêu. Yêu tộc phân chia theo yêu thú có thể hóa hình và không thể hóa hình. Có linh trí và không có linh trí. Trong đó, bởi vì nữ yêu có tốc độ tu luyện nhanh gấp vài lần nam yêu cho nên hình thành xã hội mẫu hệ lấy nữ yêu đứng đầu. Mà nhân tộc cũng chia làm người thường và ngự thú sư. Ngự thú sư có thể sai khiến cũng như ký kết thế ước để yêu tộc tuân theo các ngự thú sư. Cũng như yêu tộc, nhân tộc cũng theo xã hội nữ tôn nam ti. Bởi vì ở đây chỉ có nữ nhân mới có thể mở ra yêu thức để tu luyện thành ngự thú sư. Mà mục tiêu nhiệm vụ của hắn là một con rắn khổng lồ màu đỏ đã sống hơn vạn năm được xưng là thánh thú. Nó là hậu duệ của long tộc cùng một con đằng xà sinh ra. Mong ký chủ cẩn thận, ký chủ phải biết rằng huyết cơ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. nàng có thể xếp hạng trước 5 trong số những kẻ mạnh nhất trong 3.000 thế giới. Nếu để huyết cơ tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa thì nàng sẽ có sức mạnh ngang ngửa với thiên đạo. Ha ha, Hạ Vũ chỉ có thể cười còn khó coi hơn khóc. Hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh bản thân cùng một con rắn tương tương nhưỡng nhưỡng. XXOO, hoặc là hình ảnh khi hắn vừa lấy được bình lưu ly đựng tinh huyết thì bị nó một ngụm cắn đứt đầu. P.S. Vài chương kế tiếp Men sẽ đi du lịch tại dị giới nha o o. Đừng hỏi nhóc tại sao huyết cơ lại đem tinh huyết đặt trong bình lưu ly. Đợi khi Men trở về thì mọi người sẽ biết. Cũng đừng khó hiểu vì sao nhóc lại viết rằng Men sắp chết rồi đưa Men đến dị giới. Bởi vì cốt truyện cả thôi. Tạo sự gây cấn cũng như những sự việc sẽ xảy ra về sau. Phải nhớ, nhóc sẽ không bao giờ viết chuyện mà không có logic. O, cách chương.